Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 304, tật xấu không thay đổi. Tác giả, Phượng Si. Huynh đệ hai người phố xá sầm uất kéo xe. Chỉ xấu hổ đến đem đầu thật sâu mà thấp đi xuống. Không dám nhìn người, mà đi người thỉnh thoảng nghỉ chân quan khán. Đối hai người chỉ trỏ trỏ, hai huynh đệ chết tâm đều có. Tần Cung trong lòng tuy rằng cũng biết chính mình làm được quá mức. Nhưng nếu không đối hai huynh đệ đối chứng tiếp theo nhớ mãnh dược, làm cho bọn họ biết như thế nào cảm thấy thẹn nói. Khủng bố này hai tên gia hỏa cả đời đều không đổi được. Như thế, Tần Cung mang theo hai huynh đệ liên tiếp đi qua hai cái đường phố. Lúc này, Tần Cung sắc mặt hơi hơi vừa động, hồn lực phát hiện. Chính mình lại lần nữa bị người cấp theo dõi. Hơn nữa nhân số không ít. Ngẩng đầu khắp nơi quan khán, chỉ thấy phía trước này đường phố hai bên tửu lầu san sát. Trong đó một tòa tên là Tiêu Giao Lâu tửu lầu vừa lúc liền chót vót ở đường phố đối diện. Tần Cung thân hình chợt lóe liền vào Tiêu Giao Lâu chung. Hoa Lý cùng khu thấy vậy, lập tức đem xe ném ở trên đường, cũng đi theo chui vào tửu lầu bên trong. Tiêu Giao Lâu quy mô không nhỏ, chiều cao tầng 5, là trên phố này xa hoa nhất một nhà. Tần Cung đi vào tới khi, chỉ thấy lầu một thượng khách nhân đã ngồi đầy. Phần lớn đều là giang hồ nhân sĩ trang điểm, mỗi người bối đao bội kiếm. Mà lúc này, Hoa Lý cùng khu một đầu cũng vọt tiến vào, đứng ở Tần Cung sau lưng. Bốn con tặc nhãn không kiêng nể gì mà ở lầu một chung quét tới quét lui. Toàn thân bĩ khí nháy mắt hiển lộ ra tới. Điếm tiểu nhị lập tức đón đi lên. Thấy Tần Cung tuy là một thân nho nhã, khí độ bất phàm, nhưng hắn phía sau đi theo có hai tên gia hỏa lại giống như hung thần ác sát giống nhau. Lập tức thay khuôn mặt tươi cười, mở miệng cười nói, vài vị khách quan, là muốn ăn cơm sao? Không đợi Tần Cung nói chuyện, Hoa Lý đã có thể không vui. Đem bị đánh thành đầu heo cái đầu đột nhiên duỗi lại đây. Giống lớn nói, nương, người này không phải vô nghĩa sao? Tới ngươi nơi này không ăn cơm chẳng lẽ vẫn là viếng mồ mà tới? Chúng ta đói bụng, lập tức cho chúng ta ấn bài cái nhã gian. Động tác chậm, lão tử trước đem đầu của ngươi cấp ninh xuống dưới. Sau đó một phen lửa đốt ngươi ổ cướp. Hoa Lý, không được vô lễ. Tần Cung lập tức ra tiếng ngăn lại, rồi sau đó đối với điếm tiểu nhị bồi cười nói, tiểu nhị ca, đây là hai cái hỗn đản, mặc trách móc, trên lầu nhưng có an tĩnh điểm địa phương sao? Chúng ta muốn ăn cơm. Điếm tiểu nhị bị Hoa Lý sợ tới mức không nhẹ, thấy Tần Cung còn tính hiền hòa, lập tức liên tục thi lễ, mở miệng nói, ba vị khách ra, nhã gian đều đầy ngập khách, chỉ có 5 tầng thượng có. Bất quá, 5 tầng chỉnh tầng đều bị người cấp bao. Nương, ra ra tới ăn cơm. Thế nhưng có người dám bao lâu? Không muốn sống nữa không thành. Chúng ta liền đi 5 tầng ăn cơm. Khu mắng to một tiếng hướng về trên lầu liền đi. Tần Cung lập tức một tay đem khu kéo lại. Hung hăng mà trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Sợ tới mức khu tức khắc thành thật xuống dưới. Tiểu nhị ca. Nếu nhã gian không có, tùy tiện ở nơi nào tìm vị trí đều được. Tần Cung nói, hảo, ba vị khách ra, kia xin theo ta tới. Tiểu nhị sợ tới mức không nhẹ, liền đường đi đều không nhanh nhẹn. Vì thế hắn ở phía trước dẫn đường, trực tiếp đi tới lầu 4 phía trên. Lầu 4 ăn cơm khách nhân tuy rằng không ít, nhưng còn có mấy chương bàn trống. Tần Cung liền tuyển một cái dựa cửa sổ vị trí ngồi xuống. Hoa Lý cùng khu không dám ngồi, nhưng hai người cũng không nhàn rỗi, trừng mắt mắt to ở lầu 4 một trận loạn xem, an tĩnh điểm, đều cho ta ngồi xuống. Tần Cung thấy hai tên gia hỏa chết tính không cần, lập tức thấp giọng nhắc nhở nói, hai người đem ánh mắt thu trở về, thành thành thật thật mà ngồi xuống, tiểu nhị cũng không dám tạo đến thân cận quá, ánh mắt hướng về Tần Cung nhìn qua đi. Các ngươi hai cái muốn ăn cái gì? Tần Cung mở miệng đối với này huynh đệ hai người hỏi. Hắc hắc, nghe lão đại, ngài lão ăn cái gì? Chúng ta liền đi theo ăn cái gì? Hoa Lý vẻ mặt lấy lòng mà nói. Đừng, hôm nay các ngươi hai cái cũng rất vất vả. Vẫn là nghe các ngươi đi. Tần Cung đạm nhiên mà nói. Nghe chúng ta. Kia hảo, tiểu nhị, ngươi lại đây. Hoa Lý hô to gọi nhỏ mà hướng về phía tiểu nhị chụp cái bàn kêu lên. Khách, khách ra, ngài lão nghĩ muốn cái gì? Cứ việc phân phó là được. Ta ở chỗ này có thể nghe thấy. Tiểu nhị lập tức nói. Có thể nghe thấy liền hảo. Các ngươi tửu lâu có cái gì ăn ngon uống tốt. Chỉ lo hướng lên trên đoan là được. Hoa Lý mở miệng phân phó nói. Nghe xong Hoa Lý nói sau. Điếm tiểu nhị lập tức đem xin giúp đỡ ánh mắt đầu hướng về phía Tần Cung. Mà Tần Cung hướng về phía tiểu nhị mỉm cười gật đầu. Tiểu nhị ca, liền ấn hắn phân phó đi làm đi. Là, khách ra, tiểu nhị đáp ứng rồi một tiếng lúc sau. Liền trốn cũng tựa mà đi. Tiểu nhị mới vừa đi. Hoa Lý liền mở miệng đối Tần Cung nói. Lão đại, ngươi là cỡ nào thân phận? An vị nơi này ăn cơm. Này quá hạ giá. Nếu không chúng ta đem nơi này khách nhân đều đuổi ra đi như thế nào? Vẫn là đi trên lầu đi. Nơi đó nhất định so nơi này cường. Khu cũng lớn tiếng kêu lên. Ở nơi nào ăn không giống nhau. Nơi này liền khá tốt. Tần Cung sắc mặt nháy mắt đen xuống dưới. Sợ tới mức Hoa Lý lập tức im miệng. Thực mau. Một bàn lớn tử sơn chân hải vị liền bày đi lên. Năm xưa rượu lâu năm cũng thượng vài đại đàn. Hai huynh đệ trong mắt tức khắc tản mát ra đạo đạo tạc quang. Rốt cuộc bất chấp thượng Tần Cung. Bắt đầu mồm to uống rượu. Đại khối ăn thịt. Gió cuốn mây tan lên. Tần Cung thấy này hai cái tổ tông rốt cuộc an tĩnh xuống dưới. Hắn lúc này mới một bên thiển trước mạn uống. Một bên lưu ý trên tửu lâu động tĩnh. Lầu bốn thượng uống rượu đều là giang hồ nhân sĩ. Trong đó có một bàn 6-7 danh khách nhân tu vi tương đương không yếu. Lúc này bọn họ chính đàm luận thiên địa thành phong thần luận chiến sự tình. Trong đó một người trung niên nhân mở miệng nói. Hiện giờ thương khung đại lục thanh niên cường giả đã hình thành tam phương trận doanh. Nhất phương này đây ma tộc thanh niên cường giả là chủ. Đệ nhị phương này đây yêu tộc thanh niên cường giả là chủ. Mà kẻ thứ ba mới là nhân tộc thanh niên cường giả. Thương khung đại lục là nhân tộc lãnh địa. Vì sao chúng ta tộc thanh niên cường giả đảo thành kẻ thứ ba? Lúc này, Lâm Bàn có người mở miệng hỏi. Vị này huynh đệ, vừa thấy ngươi chính là mới vào giang hồ. Không hiểu biết lập tức đại lục tình thế. Tự Đông Cực Hoàng Đình thanh niên cường giả với thiên địa thành khởi xướng thanh niên vương giả. Thần đàn luận chiến lúc sau. Nhân tộc trung thanh niên cường giả vì thanh niên thần đàn thượng bài vị. Bắt đầu đại chiến không thôi. Thần đàn thượng vương vị cũng ở không ngừng đổi chủ. Nhân tộc thanh niên cường giả sôi nổi ngã xuống. Đã có thể ở mấy ngày trước. Yêu tộc thanh niên cường giả đột nhiên xuất hiện ở đại lục phía trên. Yêu tộc thanh niên cường giả lấy sét đánh không kịp bưng tai chi thế. Bại tận nhân tộc thanh niên cường giả. Đem không chí ra tới nghiêm vương cùng bốn á vương chi vị toàn bộ đoạt đi. Khiến người tộc thanh niên cường giả mặt mũi đại thất. Hai ngày trước, ma tộc thanh niên cũng cao điệu tiến vào đại lục. Cùng yêu tộc thanh niên cường giả tiến hành rồi một hồi đại chiến. Kết quả, trừ bỏ bị nhân tộc tranh tới tranh đi thần đàn đệ nhị danh chính vương chi vị còn khống chế ở yêu. Tộc trong tay ngoại. Ma tộc đã từ yêu tộc trong tay đem còn lại bốn á vương chi vị cướp đi. Trái lại nhân tộc thanh niên cường giả thế nhưng vô lực tranh đoạt. Mà Đông Cực Hoàng Đình thái thúc gia tộc thanh niên cường giả nhưng vẫn không có hiện thân. Chỉ ở phía sau màn tọa sơn quan hổ đấu. Bằng vào đại lục sát phạt không ngừng. Mà ngồi yên không nhìn đến. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.